tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 16:16, nhện độc Talanrood. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cơ thể của tôi đã được nghỉ ngơi đầy đủ trong một ngày. Bây giờ tôi đang đi trong khu rừng để tăng cấp trong thời gian này. Tôi không muốn đi quá xa. Tôi muốn cố gắng và sẽ lại đến ngôi làng sau khi học kỹ thuật biến đổi nhân hình. Tương tự như vậy, có vẻ bây giờ tôi còn phải bỏ ra một thời gian dài để tiếp tục những ngày săn những con Grey Wolf cấp thấp ha. Nhưng, điều này sẽ cần rất nhiều khi mà tôi phải nâng lên tới tận 40 cấp. Không có con quái vật yếu nào mà có thể cho nhiều điểm kinh nghiệm. Tôi hiểu rằng cấp độ của mình sẽ không tăng dễ dàng nếu tôi không chiến đấu với những loài có cùng hoặc cao hơn hạng của bản thân. Nhưng nếu tôi tiếp tục đặt cược mạng sống của mình trong một trận chiến sống còn, tôi sẽ chết vào một lúc nào đó. Nếu tôi cân nhắc đến khả năng chiến thắng với những con quái vật cùng hạng là 1:2, sau đó là bao nhiêu tỷ lệ mà kẻ thù của tôi có thể chiến thắng chống lại tôi. Kẻ có sức mạnh của một con rồng. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không rơi vào tình thế quá bất lợi. Trong hầu hết các sắp xếp của trò chơi, bọn quái vật chỉ đơn thuần nổi bật về khả năng phòng thủ và không có khả năng phối hợp. Nhưng chiếm lợi phẩm từ những con quái vật này cho nhiều điểm kinh nghiệm và tiền là điều cần thiết. Ngay cả ở đây, nếu như có một sự tồn tại nào đó giống vậy, điều này sẽ giúp tôi thoát khỏi nhiều rắc rối. Trong khoảng thời gian này, khi mà tôi cấp 1 và vừa tiến hóa, tôi sẽ săn những con mồi nhỏ cho chắc ăn, để được hiệu quả hơn. Tôi nên lưu ý đến điều này sau khi tăng cấp độ của mình một chút. Và khi tôi đã nghĩ thế, cơ thể của tôi bất ngờ không thể di chuyển. Không, đây không phải là tình trạng tê liệt. Mặc dù có thể di chuyển một ít, nên tôi đoán thứ gì đó vô hình trói xung quanh cơ thể của mình. Tôi đang cố gắng kiểm tra trạng thái, nhưng cũng không phải, bởi vì tôi không rơi vào tình trạng bất thường. Gasa gasa. Một con nhện lớn rơi từ trên ngọn cây. Con nhện này trên cơ thể của nó được tô lên những vệt dài màu đỏ. Có một kích thước tương tự như tôi. Hai cái càng sắc bén màu đỏ thẫm. Nó có một cái lưỡi dài đỏ tía đang đưa ra từ chính giữa miệng. Không thể nào. Con quái vật này không giống như là con nhện mà tôi biết. Tuy nhiên, theo cách xuất hiện của đối phương, tôi đoán rằng sự bất động của tôi phải là do nó gây ra. Căng mắt nhìn, bây giờ tôi có thể nhìn thấy một sợi tơ mỏng màu trắng nhạt. Trước hết, tôi nên kiểm tra bảng trạng thái của nó. Loài, Talanrood, tình trạng, bình thường, cấp, 17, 30, HP, 78, 78, MP, 59, 65, tấn công, 88, phòng thủ, 54, ma thuật, 74, tốc độ, 75. Rank D, kỹ năng đặc biệt, lén lút, LV4, đai độc, LV2, hồi HP tự động, LV1, kỹ năng kháng độc, LV3, kỹ năng cơ bản, cắn, LV3, tơ nhện, LV4, lưỡi tê liệt, LV2, nọc độc, LV2, danh hiệu, sát thủ của khu rừng, LV4, kiên trì, LV3. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Ặc, con nhện này mạnh hơn tôi. Mặc dù khá là tốt khi mà cấp độ của tôi được đặt lại từ đầu khi tôi đã tiến hóa. Nhưng các chỉ số của tôi hiện giờ đã giảm khá nhiều. Để nâng cao cấp độ của mình bằng cách săn những con quái vật phù hợp. Mặc dù đó là những gì tôi nghĩ. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị quái vật hạng D bắt trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi đã đánh giá thấp khu rừng này. Cấp độ của tôi hơi không đủ để đánh với con nhện lớn này. Ý tôi là, khả năng tấn công đơn lẻ của nó khá là đáng chú ý. Chân của nó cũng nhanh hơn của tôi nhiều. Tôi đã sai, Những suy nghĩ ngây thơ trong tôi nói rằng tôi sẽ có thể kiểm tra tình trạng của nó và trốn thoát. Mặc dù ý nghĩ đó sẽ không còn có ý nghĩa gì khi bị đánh phủ đầu trong tình trạng như thế này. Khi tôi tiến hóa lần sau, tôi sẽ chắc chắn tra tấn một con Dark Worm và bắt nó gọi đồng loại của nó ngay lập tức. Đó có thể là cách tốt nhất để tồn tại khi ở những cấp độ thấp. Hơi đáng thương với những con sâu. Nhưng điều đó không thể so sánh so với cuộc sống của tôi. Con Talan rút nhóp nhép miệng và liếm môi. Tôi cảm thấy khó chịu bởi hành động đầy bản năng đáng sợ đó. Những giọt chất lỏng màu nâu đậm đang chảy ra từ miệng nó. Nguy hiểm, tôi sẽ bị ăn thịt mất. Bây giờ tôi nên nhảy đi với sức mạnh cao nhất. Có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai để làm điều đó. Hoặc có lẽ tôi nên phá bỏ lớp tơ nhện quanh người trước. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như bây giờ, tôi sẽ bị ăn mà không thể chống cự. Nó là gì? Là gì? Một kỹ năng có thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng này. Có kỹ năng nào mà tôi có thể sử dụng khi tôi ở trạng thái bất thường và không thể cử động? Chờ đã. Có rồi. Sử dụng sức nóng không khí với hơi thở rồng con. Đám tơ sẽ bốc cháy nếu nó hoạt động tốt. Cơ thể của tôi sẽ bị bắt lửa cùng lúc. Nhưng tôi có thể chịu đựng nó. Sau đó tôi có thể trốn thoát sau khi đốt cháy tơ nhện hoặc sử dụng để đánh bại nó trong một lần. Đánh bại con nhện có một chút không thực tế nhỉ. Tuy nhiên, tốt hơn hết tôi nên chọn cách hành động sớm. Tất cả suy nghĩ này như một biện pháp tạm thời. Rất khó xảy ra. Tỷ lệ thắng cũng ít hơn rất nhiều. Bởi chắc chắn nó chạy nhanh hơn tôi nhiều. Tôi phải cân nhắc và cẩn thận quan sát. Nếu tôi đánh giá sai con nhện đó chỉ một lần, có một khả năng rằng nó sẽ quyết định ăn tôi trong một đòn tấn công. Nhìn chằm chằm, tôi kiểm tra nó một cách cẩn thận, khi vẫn còn ý định đấu tranh sinh tồn. Đó là một ý chí mạnh mẽ đầy lôi cuốn. Hua ô, trong khi giống lên, tôi vẫy đôi cánh xung quanh mạnh hết sức có thể. Nâng chân cao lên, tôi sử dụng những chiếc móng vuốt cắt qua không khí. Nếu những chiến thuật này thất bại, tôi sẽ bị Giota ết ngay lập tức. Nếu nó quyết định ăn cơ thể của tôi, nhiều nhất là tôi có thể ra đòn đánh trúng đầu của con nhện với một cú đánh mạnh trước khi tôi chết. Nhưng nếu con Talan Root chịu quan sát cách chống trả bạo lực của tôi, thậm chí chỉ một chút và nó sẽ chọn cách tiếp cận an toàn thì vẫn còn cơ hội để tôi thoát ra. Mặc dù không đọc được biểu hiện của con nhện một chút nào, nhưng tôi cảm thấy như con Talan Root bật cười ngay sau đó. Giống như sự khinh bỉ lên kẻ đang tuyệt vọng. Nó không tốt, phải không? Tôi có nên bắn hơi thở rồng con vào nó ngay lúc này. Và sau đó, Talan Root chuyển hướng cơ thể của mình. Nó đưa mông sang phía tôi. Nhìn thấy hành động đó, tôi đã giảm bớt căng thẳng của mình một chút. Tôi đã thắng một lượt. Tơ nhện bắt đầu bắn ra từ con Talan Root. Tôi có thể chịu đựng nó nếu con nhện có kích thước như của một con côn trùng. Nhưng đám tơ này đến từ một con quái vật. Kích thước của chúng không phải là cái gì đó bình thường. Mà nó khá là to. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng nó đang dính vào cơ thể tôi. Uaaa, phải cắt nó ra. Từ cách nhìn của nó, cách tốt hơn để cắn một kẻ đang vùng vẫy. Có vẻ nó xem xét việc trói tôi bằng nhiều tơ hơn. Nhưng đó là điều tôi đang mong đợi. Quay lưng với kẻ thù. Kẻ đang vùng vẫy bằng cả mạng sống và nhả ra một đống thứ dễ bắt lửa. Giống như nó đang nói rằng. Làm ơn đốt chúng đi. Tôi mở miệng ra. Và phun hơi thở lên đống tơ nhện. Hoi. Hơi thở rồng con. Không khí nóng dường như lấn áp những sợi tơ. Và nó bắt đầu nhuộm một màu đỏ rực. Lan theo đống tơ. Phần dưới mông con nhện Talan Root đang bị lửa đốt. Với một sự chậm chạp, cơ thể đỏ sáng của con nhện bị bao phủ bởi một làn gió nóng. Ia, một tiếng thét khó tả. Talan Root bùng lên trong ngọn lửa với phần đáy của nó vẫn hướng về phía tôi. Và sụp đổ ngay tại chỗ. Ahat, mặc dù tôi hiểu, nhưng tôi cũng thốt lên từ Ahat. Mặc dù tôi đã có thể vô hiệu hóa đống tơ. Nhưng, nếu tôi không cẩn thận, người đang chết cháy sẽ là tôi. Ahat, vì tôi đang bị bao phủ từ đầu đến chân với sợi tơ. Và ngọn lửa lan khắp cơ thể của tôi. Ahat, Đâu còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không phải tên ngốc mà. Ahat, kỹ năng kháng. Kháng thuộc tính lửa. Cấp 1 đã thu được. Ahat, có phải nó tốt hơn một chút? Ha, so với những gì tôi nghĩ. Lửa có hiệu quả, phải không? Nhờ vào những sợi tơ mà ngọn lửa có thể tấn công vào bên trong cơ thể nó và tôi đoán đó nhiêu đó là đủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài Talan Rút, trạng thái cháy, cấp 17, 30, HP 62, 78, MP 56, 65, Ooi, sát thương gây ra chỉ có 16. Mặc dù tôi nghĩ rằng con nhện sẽ nhận thiệt hại lớn bởi đòn tấn công bất ngờ này. Tôi biết rằng nó mạnh hơn nhưng sự khác biệt giữa hai bên là khá nhiều phải không? Dĩ nhiên, nó sẽ không có được sự giúp đỡ nào cả. Bởi vì ban đầu, kế hoạch đặt ra là để đánh bại nó. Trong lúc nó vẫn còn rối loạn chưa hiểu tình huống, tôi nên tặng nó một cú đánh khác. Tôi nhảy lên lưng con Talan Rút nơi vẫn còn cứng. Và đục một cú bằng tất cả sức mạnh với vuốt độc tê liệt. Không nên đánh giá thấp rồng nhé. Ora a a. Gazi. Gari. A a a. Một chất lỏng bắt đầu chảy ra từ cơ thể cháy đen của nó. Nhảy mạnh ra khỏi đầu nó. Tôi liên tục dùng răng mình cắn lên vết thương. EB, UC, kiểm tra trạng thái. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài Talan Rút, tình trạng cháy, tê liệt, ít. Cuồng nộ, cấp 17, 30, HP 42, 78, MP 56, 65. Có bao nhiêu trạng thái bất thường trên người nó vậy? Mặc dù khá là tốt khi tôi gây được một chút tê liệt, nhưng có phải nó cũng là nguyên nhân cho trạng thái cuồng nộ? Nó thật quá nguy hiểm, dù đã làm nhiều thế này cũng không làm mất một nửa HP của nó. Con quái vật này sở hữu hồi HP tự động. Bởi vì ở khía cạnh của một con nhện, tôi không còn cách nào khác ngoài chạy trốn nhỉ. Nó đang dần phục hồi lượng HP tôi gây ra trước giờ. Có vẻ như tình hình của tôi đang dần dần trở nên tồi tệ hơn. Kỹ năng này thật hữu ích quá mức. Tôi cũng muốn nó, nhưng vì bản thân đang bị bỏng nặng là rất tệ. Và tôi chỉ có thể hồi phục khi dừng săn và ngủ nhiều hơn. Nếu phải nhận một sát thương lớn, tôi không thể làm gì trong ngày đó. Tự xin lỗi bản thân một cách nghiêm túc. Hy vọng rằng tê liệt sẽ kéo dài lâu hơn trong vài giây. Tôi chạy trốn trong khi bước lên trên con Talan Rút. Cách chương.